Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, 100 chương hô hấp nhân tạo 3. Lạc Đông Đông mở miệng hô to, chán gian đều là hoảng loạn và lo lắng, nguyên bản tức giận không ngớt giả quân minh, đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, kia bí mật mang theo phẫn nộ phượng con ngươi, không khỏi nhẹ nhàng chợt tát. Hướng phía như trước nằm trên mặt đất Dạ Quân Lăng nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Quân Lăng toàn thân ướt đẫm nằm trên mặt đất. Nhìn, là một bộ hôn mê bất tỉnh mô dạng. Chỉ là, kia không ngừng chuyển động mí mắt, lại cho thấy hắn đang giả bộ hôn. Chính hắn một đệ đệ, hắn là hiểu rõ nhất bất quá. Cho nên, Dạ Quân Minh ở cẩn thận vừa nghĩ, liền biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là... còn muốn Lạc Đông Đông vừa đối Dạ Quân Lăng sở làm việc. Dạ Quân Minh phượng con ngươi một mị, không khỏi mở miệng nói. Ngươi biết rõ hắn chết chìm, vậy ngươi vừa ở với hắn làm cái gì? Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chất vấn và không vui ý. Lạc Đông Đông nghe nói, biết Dạ Quân Minh nhất định là hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích. Vừa, ai ra là ở với hắn hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo. Nghe thấy như thế mới mẻ từ ngữ, Dạ Quân Minh chân mày một túc, con người chung xẹt qua một tia không hiểu ý. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng biết Dạ Quân Minh không rõ ý tứ này, lập tức mở miệng nói. Chính là, nếu là có người chết chìm, người một bên đè ép ngực của hắn, một bên cấp miệng của hắn độ khí, hình dạng này, là có thể đem người chết đối phổi lý thủy đè ép ra. Ngươi! Minh bạch ai giả ý thứ sao? Lạc Đông Đông giải thích ban ngày, thấy Dạ Quân Minh còn vẻ mặt thờ ơ đứng ở nơi đó. Trong lòng lại là lo lắng, lại là nghi hoặc, thế nào này Dạ Quân Minh, hình như một chút cũng bất lo lắng cho mình đệ đệ tựa như. Dạ Quân Lăng còn đang hôn mê trong đâu, hắn lại chấn định như thế đứng ở nơi đó, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, nguyên bản trầm mặc bất ngữ Dạ Quân Minh, ở suy nghĩ một khắc, lập tức môi mỏng mở ra, kia thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa theo trong miệng hắn tràn ra, chậm cho tới bây giờ đô chưa từng nghe qua kỳ quái như thế cứu người phương pháp, Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí băng lãnh, phượng con ngươi vẻ lo lắng, rõ ràng một bộ không tin mô dạng, Lạc Đông Đông nghe nói. Còn muốn giải thích cái gì? Lại bị Dạ Quân Minh mở miệng cắt ngang. Còn có, mẫu hậu, xin chú ý ngài ngôn hành cử chỉ. Ngài là Thái hậu nương nương. Sau này, thỉnh ít cùng Quân Lăng tiếp xúc, để tránh ảnh hưởng đến hai người danh dự. Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói rõ ràng cảnh cáo ý. Dứt lời, liền nhìn thấy Dạ Quân Minh chỉ huy thủ hạ, đem Dạ Quân Lăng nâng đi rồi. Về phần Dạ Quân Minh, ở lạnh lùng nhìn còn ngồi yên ở trên bờ Lạc Đông Đông hậu. Liền hung hăng giơ ống tay áo. Xoay người ly khai, chỉ là, ở trước khi đi kia nén giận mang theo cảnh cáo ánh mắt. Dường như một phen sắc bén đại đao, hướng phía Lạc Đông Đông trên người bổ tới. Lực sát thương 10 phần. Ngài, đáng chết Dạ Quân Minh. Thẳng đến Dạ Quân Minh bọn họ đã đi xa, Lạc Đông Đông mới chậm quá thần đến. Muốn chính mình hảo tâm cứu người, lại bị người hiểu lầm. Hơn nữa, Dạ Quân Minh kia một bộ băng lãnh cảnh cáo mô dạng. Hình như không ai bì nổi tựa như, thật là làm cho nhân đại đại không vui. Hình như nàng vừa cố ý như vậy đối Dạ Quân Lăng. Là một thủy tính dương hoa nữ tử tựa như, đáng chết Dạ Quân Minh. Nàng cùng hắn không đội trời chung. Cùng lúc đó, bên kia, đem bốn phía cung nhân toàn bộ lui lại sau. Dạ Quân Minh cúi đầu liễm con ngươi. Đối nằm ở trên giường như trước trang hôn chung Dạ Quân Lăng lạnh giọng nói. Đứng lên đi, còn trang cái gì? Dạ Quân Minh mở miệng. Trong giọng nói mang theo 7 phần băng lãnh, 3 phần không vui. Nghe nói, nguyên bản hai tròng mắt đóng chặt trang hôn Dạ Quân Lăng. Không khỏi chậm rãi mở ra thanh minh con ngươi đen. Tái kiến nhâm đứng ở bên giường, mắt lạnh nhìn hắn Dạ Quân Minh thời gian, trong lòng rùng mình, còn muốn vừa chuyện đã xảy ra. Dạ Quân Lăng một bên từ trên giường ngồi dậy, một bên đưa tay sờ sờ cái ót quét, sau đó đánh ha ha mở miệng nói. Ha ha, vừa ta chỉ là cố ý trang chết chìm mô dạng, không ngờ nữ nhân kia đần như vậy đều bị lừa tới. Ha ha, Dạ Quân Lăng ha ha cười khan, chỉ là, trời biết hắn cười có bao nhiêu giả. Cuối cùng, ở chống lại Dạ Quân Minh kia một đôi băng lạnh ánh mắt sắc bén. Dạ Quân Lăng không khỏi dần dần ngừng cười gượng, trong lòng biết Dạ Quân Minh hiện tại phi thường không vui. Dạ Quân Lăng không khỏi cúi đầu liếm con ngươi, một bộ làm sai sự đứa nhỏ bình thường, mở miệng nói, Hoàng huynh, xin lỗi, vừa ta chỉ là muốn chọc ghẹo một chút nữ nhân kia. Ngươi ngàn vạn không nên tức giận a. Dạ Quân Lăng mở miệng, trong giọng nói mạt, rõ ràng có cầu xin làm nũng vị đạo. Dạ Quân Minh nghe nói, phượng con ngươi chăm chú nhìn trên giường cái kia cùng hắn có 7-8 phần giống nhau thiếu niên. Này, thế nhưng hắn duy nhất thân đệ đệ, phụ hoàng mẫu hậu đô qua đời. Hắn bây giờ lại trên cái thế giới này chỉ có hắn này thân nhân. Cho nên, hắn nhất định phải hào hào bảo hộ hắn, tuyệt đối không thể làm cho người ta thương tổn hắn. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, mở miệng nói, Quân Lang, nữ nhân kia tâm hoài bất quỹ. Sau này, ngươi không muốn tái kiến nàng, biết không? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng kinh hô, Hoàng huynh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nữ nhân kia, kỳ thực cũng không hoại, nàng nhìn thấy ta chết chìm, lập tức liều lĩnh nhảy xuống trong nước tới cứu ta, thế nhưng về sau đâu? Về sau nàng đối với ngươi làm chuyện gì? Thấy Dạ Quân Lăng vào lúc này, lại còn để bảo toàn nữ nhân kia, Dạ Quân Minh mày kiếm một thúc, lập tức mở miệng quát, ngươi muốn biết, ngươi chính là vương gia, nàng là thái hậu, nếu hôm nay sự tình truyền ra ngoài, ngươi có biết hội có hậu quả gì không? Thấy Dạ Quân Minh trừng mắt dựng thẳng mục, tràn đầy không vui vẻ, Dạ Quân Lăng trong lòng rùng mình, có chút sợ hãi, chỉ là còn muốn đến nữ nhân kia. Dạ Quân Lăng lại không tự chủ được vô ý thức muốn đi bảo vệ nàng. Thế nhưng, Hoàng huynh, vừa nữ nhân kia không phải cũng nói sao? Nàng làm như vậy, chẳng qua là nghĩ cứu ta. Nói là, hô hấp nhân tạo, đối, chính là hô hấp nhân tạo. Nghĩ đến vừa Lạc Đồng Đồng giải thích, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Dạ Quân Minh nghe nói, môi mỏng một vén, không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Hô hấp nhân tạo, Quân Lăng, là ngươi quá mức đơn thuần, mới sẽ tin tưởng nữ nhân kia lời. Chẳng lẽ ngươi đều quên, nữ nhân kia là thế nào một người sao? Trước nàng ở hậu cung giết hại bao nhiêu người, ngươi cũng là rõ như ban ngày. Lúc đó phụ hoàng sủng ái nàng, nàng liền ở hậu cung vô pháp vô thiên, càn rỡ cực kỳ, bây giờ nàng là nhìn phụ hoàng đã không ở, đã không có chỗ dựa vững chắc. Cho nên, mới xuống tay với ngươi, cố ý tiếp cận ngươi, nghe thấy Dạ Quân Minh như vậy một phen nói. Dạ Quân Lăng chân mày một túc, con ngươi chung có chút nghi hoặc, hiển nhiên vẫn còn có chút không tin. Thế nhưng, nếu như Hoàng huynh nói, nữ nhân kia tiếp cận mục đích của ta vì cái gì? Ta cũng không phải Hoàng huynh là hoàng đế, có quyền thế, có toàn bộ thiên hạ, nếu nàng nghĩ tiếp cận. Cũng là tiếp cận Hoàng huynh ngươi không phải sao? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Dạ Quân Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, phượng con ngươi một mị, lạnh giọng nói, đây mới là của nàng chỗ lợi hại. Bởi vì, ngươi là trẫm thân nhân duy nhất. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi trầm mặc, cho tới bây giờ, hắn đều là nghe hắn Hoàng huynh lời, tín nhiệm hắn Hoàng huynh. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn Hoàng huynh sẽ không lừa gạt hắn, nhưng là chuyện này, can thiệp đến nữ nhân kia, Dạ Quân Lăng trong lòng, lại có một thanh âm, ở nói với hắn, không phải như vậy, nữ nhân kia, không phải dường như Hoàng huynh theo như lời như vậy hoại. Có lẽ, trong đó có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng, chỉ là, ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Minh kia vẻ mặt vẻ lo lắng mô dạng. Dạ Quân Lăng đành phải bảo trì trầm mặc. Đáng chết Dạ Quân Minh, Hỗn đản Dạ Quân Minh, hắn lời nói kia rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ta là cái loại đó thủy tính dương hoa, liên con mình cũng không buông tha, câu tam đáp từ nữ nhân sao? Tức chết ta là, những lời này, Tự Lạc Đông Đông trở lại Mộng Nguyệt sau điện, liền vẫn lải nhải đến bây giờ. Nghe được Thúy Nha lại là nghi hoặc, lại là lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí đem vừa nấu hảo canh gừng đưa tới Lạc Đông Đông trên tay hậu. Thúy Nha không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi, Thái hậu nương nương, vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái hậu nương nương ngài không phải ở trong đình hóng mát mặt ngắm hoa sao? Thế nào nô tỳ lúc trở về, ngài lại toàn thân ướt đẫm ngồi ở trên bờ đâu? Thúy Nha lo lắng mở miệng hỏi, hồi tưởng vừa một chuyện, Thúy Nha như trước lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn chính mình theo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị hứa một chút Thái hậu nương nương thích ăn điểm tâm. Nước trà tới đình nghỉ mát bên kia, nhìn thấy lại là Thái hậu nương nương ngồi ở trên bờ. Hơn nữa sắc mặt không tốt, hình như bị ủy khuất lớn lao tức giận tựa như, thấy vậy, Thúy Nha thế nhưng bị sợ, ở đỡ Thái hậu nương nương sau khi trở về, thấy Thái hậu nương nương không ngừng đánh hắt xì, nghĩ đến là cảm lạnh, ở thay một thân ướt đát đát y phục hậu, Thái hậu nương nương liền vẫn bọc chăn, ở trên giường lải nhải mắng cái không dứt, mà nàng mắng đối tượng không phải những người khác, mà là hiện nay cao cao tại thượng thánh thượng. Đây chính là mất đầu tội lớn a. Nếu là bị người ngoài nghe thấy, kia nhưng thế nào được? Cho nên, Thúy Nha lúc này, càng lo lắng bất an nghi hoặc không ngớt. Tương đối với Thúy Nha lo lắng bất an, Lạc Đông Đông đem tay nhỏ bé theo trong chăn vươn đi. Tiếp nhận Thúy Nha truyền đạt canh gừng hậu, cũng không có lập tức uống cạn. Bởi vì, chỉ là nghe gừng vị đạo, nàng đã nghĩ phun. Tốt lắm nhìn chân mày càng nhăn chăm chú, nàng ghét nhất chính là uống những thứ này. Thúy Nha, trừ này khó uống canh gừng ngoài, sẽ không có những vật khác có thể trị liệu gió rét sao? Lạc Đông Đông nhíu mày mở miệng hỏi, hôm nay là đầu mùa xuân, vừa nàng vì cứu Dạ Quân lăng nhảy vào lạnh lẽo hồ trong nước. Còn đang trên bờ rừng thời gian dài như vậy, ở trở về Mộng Nguyệt sau điện. Liền lập tức đầu trọng cức khinh, hơn nữa không ngừng đánh hắt xì, vừa nhìn mình bây giờ này mô dạng, Lạc Đông Đông liền biết mình là bị cả mà ni thế là, Thúy Nha liền lập tức vì nàng chuẩn bị canh gừng đi. Chỉ là hiện tại, nghe trên tay kia khó nghe canh gừng vị đạo, Lạc Đông Đông chân mày thẳng thắt, con người chung đều là chán ghét ghét bỏ ý, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này. Tái kiến nàng coi trong tay canh gừng dường như rắn độc mãnh thú bình thường. Kia mô dạng, giống như là một giận dỗi tiểu hài tử tựa như, rất là đáng yêu, hết chương.